Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, gieo hò. Nam Nam, người vì cái gì? Vì tâm tình gì không tốt? Dạ Lan Thịnh chậm rãi thu hồi bản thân cái cằm. Qua thật lâu mới tìm được bản thân thanh âm. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cực kỳ. Thanh Di vậy mà sẽ là quỷ y. Cái kia Hoàng Gia Gia biết sao? Hoàng Gia Gia cùng Mông Quý Phi thế nhưng là đối Trầm Tiên Sinh rất tín nhiệm. Bọn họ đều tin tưởng Trầm Tiên Sinh là quỷ y. Dạ Lan Thịnh nghiêng đầu đi nhìn Nam Nam. Rốt cuộc minh bạch Nam Nam vì cái gì như vậy có tự tin. Nói trên người hắn độc hắn mẫu thân có thể giải. Thì ra là thế. Ba ba ba, Nam Nam dùng tay nhỏ dùng sức vỗ mấy lần cái bàn. Sau đó chỉ Lỗ Quân Sinh cái kia xương phòng. Nổi trận lôi đình. Người kia dĩ nhiên trước giờ đem mẫu thân của ta thân phận nói ra. Cái này tại sao có thể? Đây là muốn giữ lại nói cho ta. Ta đều nghĩ kỹ. Đợi đến mẫu thân của ta cùng họ Trầm cái kia tên giả mạo tỉ thí xong sau. Ta liền từ trên trời giáng xuống. Sau đó vạch trần cái họ kia Trầm thân phận. Khiến hắn xấu hổ vô cùng, khiến hắn xấu hổ vạn phần, khiến hắn không mặt mũi sống trên cõi đời này. Dạng này nơi này tất cả mọi người liền đều biết ta Nam Nam đúng hay không? Nơi này tất cả mọi người biết rõ ta mới là cái kia vạch trần giả quỷ y chính là thân phận người. Đúng hay không? Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại thế nào? Ta mộng tưởng toàn bộ bị hẫng. Ta thật khổ sở. Tâm của ta nhét vô cùng. Tiểu Thịnh Thịnh, ngạch, chấm ngoặc kép. Dạ Lan Thịnh không biết muốn làm sao đi an ủi hắn. Chỉ có thể không ngừng vỗ hắn lưng nhỏ giọng nói ra. Đây là ngoài ý muốn. Là ngoài ý muốn. Nam Nam, dù sao cái kia Trầm tiên sinh thân phận cũng coi là phơi bày. Kết cục vẫn là tốt. Đúng hay không? Chỗ nào tốt? Nam Nam vẹt ra tay hắn. Lòng đầy căm phẫn. Trọng yếu nhất không phải cái kia quỷ y thân phận vạch trần. Mà là ta a, ta đều còn không có lộ diện đây. Ta đều không khiến tất cả mọi người nhớ kỹ ta đây. Đều không ra sân cơ hội liền bị người ta cho chém đứt. Nam Nam càng nói càng thương tâm. Càng nói càng cảm thấy trong lòng có cỗ hỏa ở hướng bên ngoài bốc lên. Dạ Lan Thịnh khóe miệng co quắp một cái. Nam Nam, kết quả là, nguyên lai ngươi không muốn vì Thanh Di ra mặt a. Bất đắc dĩ, Dạ Lan Thịnh lau mồ hôi. Ai biết tay còn không có để xuống. Liền nghe được Nam Nam bỗng nhiên lại nặng nề ở trước mặt Dạ Hạo Nhiên trên mặt bàn vỗ một trường. Nghe lực đạo, Dạ Lan Thịnh thật lo lắng hắn mang về lại kêu khóc tay đau. Đều là ngươi, Nam Nam rất phẫn nộ trừng lớn Dạ Hạo Nhiên. Đều tại ngươi một mực không cho ta xuống dưới. Hiện tại tốt, công lao toàn bộ bị kẻ khác đoạt đi. Ta trời ạ, ngươi quá xấu rồi. Dạ Hạo Nhiên vừa mới từ Ngọc Thanh Lạc là quỷ y rung động đã tỉnh hồn lại. Thình lình liền nghe được Nam Nam ủy khuất lại thanh âm phẫn nộ. Ngẩng đầu một cái, liền thấy tiểu gia hỏa dẹp lấy miệng. Con ngươi tròn vo, một bức tùy thời có thể khóc lên bộ dáng. Dạ Hạo Nhiên bị bản thân nước bọt chẹn họng một cái. Hắn hôm nay có chút bị chấn động quá độ. Đầu tiên là cho hắn biết Nam Nam là ngũ ca nhi tử. Sau đó lại đã biết Ngọc Thanh Lạc chính là tin đồn bên trong quỷ y. Cũng không biết tiếp theo còn có cái gì kinh thiên đại bí mật sẽ bạo lộ ra. Hắn cảm thấy a, mặc dù phụ hoàng cho hắn nhiệm vụ để hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có thể là như thế này phát triển tiếp. Hắn lo lắng, cũng căn bản là không có hắn ra sân cơ hội a. Nam Nam, Dạ Hạo Nhiên nắm lấy Nam Nam tay. Lời nói thấm thía nói ra. Người yên tâm đi, chắc chắn sẽ có ngươi ra sân cơ hội. Coi như bây giờ không có. Tan cuộc thời điểm, hắn cũng nhất định muốn cùng Nam Nam một khối lộ diện. Bằng không thì phụ hoàng cho là hắn lười biếng làm sao bây giờ. Nam Nam rất là hoài nghi theo dõi hắn. Thật, ân, vậy chúng ta hiện tại sẽ xuống ngay a. Chúng ta có thể đánh chó mù đường. Nam Nam tràn đầy phấn khởi. Trở mặt tốc độ so lật sách nhanh hơn. Thoáng dãy giụa mở, Dạ Hạo Nhiên tay. Người cũng chạy tới bên cửa sổ. Giơ chân lên liền hướng trên cửa sổ bò. Chúng ta hiện tại từ nơi này xuống dưới. So đi thang lầu nhanh. Dạ Hạo Nhiên tâm nhảy một cái. Mau đem hắn ôm trở về. Hắn tròng mắt nhìn một chút phía dưới tình huống. Hò nhẹ một tiếng, có chút không đành lòng cắt ngang Nam Nam cảm giác hưng phấn. Nam Nam, ngươi nhìn, mẫu thân ngươi bây giờ đang ở cho người ta chữa bệnh đây. Chúng ta nếu là đột nhiên xuất hiện quấy rầy mẫu thân ngươi, để nàng một cái lỡ tay không cẩn thận chọc lấy hài tử kia một đao, đây chẳng phải là để trong này tất cả mọi người chỉ trích mẫu thân ngươi. Còn có ngươi ta sao? Vậy ngươi anh hùng hình tượng liền triệt để không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam Nam bừng tỉnh đại ngộ trừng mắt nhìn. Đúng a, vấn đề này ta làm sao không nghĩ đến. Vậy được rồi, hiện tại không thể xuất hiện, chỉ có thể chờ một lúc đợi đến mụ mụ đem người chữa lành lại xuất hiện a. Mụ mụ y thuật rất lợi hại, hẳn là tiêu phí không được bao dài thời gian. Nói đến hài tử kia cũng là thật đáng thương. Niên kỷ giống như so với hắn còn muốn nhỏ, lại phải bị lớn như vậy đau đớn. Được rồi, xem ở đồng dạng là hài tử phân thượng, hắn đem hắn một thanh, không đi quấy rầy. Nam Nam gật gật đầu, lại đi bên cạnh bàn cầm một bàn bánh ngọt, bưng tới ghế dựa đứng ở phía trên nhìn. Dạ Lan Thịnh thực sự cực sợ hắn dạng này tư thế. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy hắn quần áo, phòng ngừa Nam Nam té xuống. May mắn Thanh Di tốc độ rất nhanh thành thạo. Hắn nghĩ, hẳn là dùng không được bao dài, nhưng là thời gian là có thể đem hài tử kia cho cứu về rồi a. Ngọc Thanh Lạc cũng không biết trên lầu còn có nóng lòng ra sân tiểu gia hòa. Nàng giờ phút này chỉ là hết sức chuyên chú đem đứa nhỏ này cắt vết thương vá lại, lại cho trên đỉnh đầu hắn cắm ngân châm nhổ. Thấy phục thuốc tê cũng đã ngủ mê mang hài tử trên mặt chậm rãi biến mất màu đen. Nàng cũng coi như hơi hơi thở dài một hơi. Đợi đến đem trên người hắn tiểu y phục cho quàng lên, Ngọc Thanh Lạc mới chậm rãi thở ra một hơi. Đem một quả cuối cùng ngân châm đưa cho bên cạnh đồng dạng cũng đã bận bịu toát ra mồ hôi đến Văn Thiên. Văn Thiên giờ phút này mới hiểu được, làm một cái đại phu, cứu chữa một cái sắp chết bệnh nhân có bao nhiêu mệt mỏi. Cái này tâm lý tiếp nhận áp lực, xa xa muốn so hắn cái này làm người hộ vệ còn nhiều hơn, còn nặng hơn. Tối thiểu nhất, hắn làm vương gia nhiều năm như vậy hộ vệ, còn chưa bao giờ đem giờ này khắc này như vậy, ở ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, liền chảy nhiều như vậy mồ hôi. Nhất định chính là theo lấy Ngọc cô nương động tác một khối chảy mồ hôi a. Nửa canh giờ, nói dài cũng không dài, nhưng là đối với những cái này ngậm miệng không nói lặng im chờ lấy nàng cứu người quần chúng vây xem tới nói, cũng không ngắn. Bây giờ nhìn Ngọc Thanh Lạc thu tay lại, nguyên một đám vừa khẩn trương chờ đợi nhìn xem nàng, trong lòng có vấn đề muốn hỏi nhưng lại hỏi ra, vẫn là cái kia phụ nữ trẻ xuất trước hồi lại thần đến, vượt qua ngăn lại bản thân nhậm đại phu bên người, bận bịu bổ nhào vào hài tử trên người. Gặp sắc mặt hắn mặc dù trắng bệch, lại so trước kia hắc ám dọa người sắc mặt muốn tốt rất nhiều. Nàng cấp bách bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Cô nương, Hoành Nhi hắn có thể tỉnh lại sao? Ân, người yên tâm đi, trên người hắn độc tố cũng đã diệt đi. Đến buổi tối, liền có thể đã tỉnh lại. Ngọc Thanh Lạc để Văn Thiên cho mình đánh chậu nước đến. Nàng cần rửa tay, Văn Thiên bên này vừa mới xuống đài tiểu tử. Toàn bộ tửu lâu nhưng trong nháy mắt bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, I-A-I-N-I-E-G các con vất tơ, I-A-I-E-E-I-E-E-I, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.